Vũ Thần Chúa Tể, chương 1429, đột phá võ hoàng. Góc truyện audio.com. Thế nhưng, này đợt thứ nhất lôi kiếp ẩn chứa uy lực quá cường đại, thế cho nên Tần Trần dù cho đem hết toàn lực thu nhận cũng không kịp luyện hóa, nhiều lôi kiếp lực thậm chí còn tại trong thân thể hắn đấu đá lung tung, liên tục phá hoại thân thể ha. Tiếp tục như vậy không được, Tần Trần trong lòng lập tức liền phát lạnh, vì hắn diệt sát, này đợt thứ hai lôi kiếp khẳng định rất nhanh liền sẽ xuống, nếu là hắn không thể mau chóng thu nhận trong cơ thể lôi kiếp lực, chờ sau đó một lớp lôi kiếp đến, hắn tất nhiên không cách nào chống đỡ. Ngay Tần Trần nội tâm sợ hãi thời điểm, Tần Trần trong cơ thể lôi đình huyết mạch vậy mà tự động thôi động lên, chỉ một thoáng, Tần Trần trong thân thể phân bố lôi đình chi lực, những thứ này lôi đình chi lực đúng là huyết mạch biến hóa ra lôi đình chi lực. Mà ở những thứ này lôi đình chi lực xuất hiện, vậy mà cấp tốc thu nhận lên Tần Trần trong thân thể lôi kiếp lưu hạ lôi điện màu đen lực. Càng làm Tần Trần kích động là, những huyết mạch này lực tại hấp thu nhiều lôi đình chi lực sau, đồng thời đem lực lượng này chuyển lại trở về, liên tục cường hóa Tần Trần thân thể, một lần lại một lần ngưng luyện hắn thân thể. Mà là những lực lượng này được chuyển lại sau khi trở về, càng là lấy cực nhanh tốc độ được Tần Trần cựu tinh thần đế quyết luyện hóa, tạo thành từng đạo tinh thuần chân nguyên, kể cả chung quanh được Tần Trần điên cuồng thu nhận tới thiên địa chân khí ngưng luyện Tần Trần khí hải. Rầm rầm, tiếng sấm vang lên lần nữa, đợt thứ hai lôi kiếp vậy mà không có nửa phần ngừng lại, không chút nào cho Tần Trần thở dốc cơ hội, bắt đầu công tác chuẩn bị lên, dễ nhận thấy tại cực trong khoảng thời gian ngắn sẽ lần thứ hai hạ xuống. Tần Trần vô cùng rõ ràng, nếu như hắn không thể tại đợt thứ hai lôi kiếp đến trước đột phá đến chân chính võ hoàng cảnh giới, như vậy hắn chỉ có thể chờ chết. Lúc này Tần Trần nữa cũng cô cho hắn, nhiều thượng phẩm chân thạch trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn, đồng thời trước từ trên người Lăng Quân được đến bát phẩm hoàng cấp thanh lâm đan, dòng huyết đan cùng chân nguyên đan được Tần Trần liều lĩnh nuốt vào. Răng rác kinh khủng dược lực trong nháy mắt liền tràn đầy Tần Trần kinh mạch, nhiều dược lực bao phủ Tần Trần thân thể chẳng những không có khép lại, ngược lại lần thứ hai đem hắn thân thể xanh phá ra. Nhưng đồng thời nhiều dược lực cũng hóa thành tinh thuần chân nguyên, liên tục hội tụ đến lại lần nữa sau khi đột phá đan điền khí hải bên trong. Trong sát na Tần Trần phảng phất thân thể mình trong có cái gì bình chướng bị phá vỡ vậy, thân thể truyền đến một trận ung dung cảm giác, một cổ trước đó chưa từng có sức lực bao phủ qua toàn thân hắn. Ong ong ong, trong thiên địa nhiều tinh thuần không gian chi lực điên cuồng ngưng tụ đến, bắt đầu ở Tần Trần trong thân thể tạo thành không gian đạo tắc chi lực. Ở nơi này chút không gian chi lực làm dịu Tần Trần nguyên bản thụ thương thân thể, càng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, mà nguyên bản cơ hồ thu nhận không xong tàn dư lôi kiếp lực lúc này giống như chảy vào lớn hải giang sông một dạng, trong nháy mắt được Tần Trần thân thể thu nhận. Góc truyện audio.com. Tần Trần cảm giác tu vi mình đang điên cuồng kéo lên, một loại so nửa bước võ hoàng cảnh giới cường hãn mấy chục lần lực lượng đáng sợ dâng lên, hơn nữa loại lực lượng này còn đang không ngừng bay lên trong, ngay cả tinh thần lực hắn cũng bắt đầu tăng lên điên cuồng. Thực lực như vậy cấp tốc tăng thêm cảm giác để cho Tần Trần kém chút đều coi là trong mộng. Tần Trần trải qua nhiều lần tấn cấp cũng trải qua nhiều lần thực lực phi thăng, nhưng lại chưa bao giờ lại một lần nữa có lần này cảm giác điên cuồng như vậy, rõ ràng như thế. Võ hoàng, Tần Trần tự lẩm bẩm, theo trọng sinh đến bây giờ, bản thân rốt cục lần thứ hai khôi phục lại võ hoàng cảnh giới. Kiếp trước đối không gian áo nghĩa trưởng khống, rõ ràng chiếu vào đầu óc hắn làm hắn có một loại nắm giữ thiên địa cảm giác. Ào ào, nhiều không gian chi lực tại trong thân thể hắn ngưng tụ cấp tốc tạo thành thô to không gian đạo tắc chi lực. Đây là Tần Trần kiếp trước xúc tích, kiếp trước tích lũy làm trong thân thể hắn không gian đạo tắc chi lực đang nhanh chóng ngưng tụ tạo thành mấy đạo không gian đạo tắc chi lực hư ảnh. Thiên địa lôi kiếp tuy đáng sợ tới cực điểm, thế nhưng một khi ngăn cản đi qua, lấy được chỗ tốt tương tự là khó có thể tưởng tượng. Tại Tần Trần cảm thụ được bản thân sức lực không ngừng tăng lên ra, đồng thời thân thể hắn ngoại không ở giữa kết giới đã không tự chủ được mở rộng ra đến, lúc này hắn không gian kết giới chẳng những lại lần nữa tăng thêm mấy lần, hơn nữa còn bắt đầu hoàn thiện. Đáng sợ võ hoàng khí thức ở nơi này cổ ngu giới trong lan tràn ra, lại có một loại muốn đem mảnh thiên địa này tất cả đều trưởng khống cảm giác. Tần Trần cảm giác được thân thể lại lần nữa từng đợt cạn kẽ tiếng, sau một khắc bản thân đối bốn phía không gian cảm ngộ bộc phát rõ ràng. Tần Trần nắm chặt nắm đấm, chậm rãi đứng lên, hắn rõ ràng bản thân tu vi đang tăng lên, đồng thời, lúc trước vừa mới tu luyện mà thành không gian chi thể cũng lần thứ hai có một chút đề thăng. Không gian chi thể, là thành thần thể, tương tự cũng có đề thăng không gian, lúc trước Tần Trần chỉ là sơ bộ luyện thành không gian chi thể, kèm theo thực lực của hắn đề thăng cùng đối không gian áo nghĩa nắm giữ, hắn không gian chi thể cũng sẽ chậm rãi đề thăng. Ùng ùng, tại Tần Trần tu vi không ngừng tăng lên trong nháy mắt, điên cuồng hơn tiếng nổ tại Tần Trần đỉnh đầu vang lên, oanh két, sau một khắc 88. 64 nói hắc sắc lôi hồ bổ xuống dưới, đánh phía Tần Trần. Thiên địa phảng phất đều ở đây tức giận, vì lúc trước cơ nhiên không có thể chém giết Tần Trần mà tức giận, đây là một cái nghịch thiên người, là thiên địa bất dung. Tần Trần ngẩng đầu bình tĩnh nhìn này 64 nói thô to hắc sắc lôi hồ, lần này hắn không có thi triển bất luận cái gì phòng ngự chân bảo, mà chỉ là nắm thần bí kiếm gì xông lên. Cũng trong lúc đó, hắn thần bí kiếm gì chém ra, hắn cần này hắc sắc lôi kiếp tiếp tục rèn luyện hắn tu vi, rèn luyện hắn thần bí kiếm gì. Đột phá võ hoàng sau, Tần Trần lại không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Tần Trần bế quan chỗ, ở vào không gian loạn lưu dây phụ cận, hết sức hẻo lánh, hơn nữa thuộc về cực kỳ đất nguy hiểm, vì vậy sẽ rất ít có người ở đây tu luyện. Góc truyện audio.com Cổ ngu giới mở thời gian chỉ có 3 năm, bình thường mà nói tuyệt đại đa số võ hoàng đều có thể tiến vào không gian loạn lưu dây một bên kia, nơi đó sẽ có thai dục huyết tinh huyết sắc dị thú, cùng với không gian chi tinh tồn tại. Đồng thời chỗ ấy hoàn cảnh thích hợp hơn võ hoàng tu luyện, vì vậy Tần Trần độ kiếp thời điểm kích khởi tiếng động mặc dù lớn, nhưng có thể cảm nhận được người cũng không nhiều lắm. Cũng không nhiều, không có nghĩa là không có, lúc này thì có 3 tên tại ngoài ngàn dặm võ hoàng, cảm thụ được loại đáng sợ này lôi kiếp khí tức hơn nữa, còn có một loại cơ hồ không phát hiện được uy áp kinh khủng. Đây là, lôi kiếp sao, nói là một gã người mặc áo võ bào màu xanh bát giai sơ kỳ võ hoàng, tuổi tác không lớn, hơn 30 tuổi cũng không biết là thế lực kia thiên tài. Xem ra tự hồ là vừa mới đột phá võ hoàng cảnh giới, chuẩn bị được tông môn cao thủ chuẩn bị dây hết cổ ngu giới chỗ sâu tiến hành tu luyện, vì vậy trong lúc không thể nghi ngờ đi ngang qua nơi đây. Chẳng lẽ là có vị nào võ hoàng ở chỗ này đột phá? Ở bên cạnh hắn, là một gã khác người mặc lam sắc sơ kỳ võ hoàng, dung mạo cũng hết sức non nớt, thậm chí so với trước kia người nọ còn trẻ hơn một chút, dễ nhận thấy cũng là vừa mới đột phá võ hoàng cảnh giới. Lúc này hai người đang cảm thụ đến nơi xa kinh khủng kia lôi kiếp lực sau, tức khắc kinh hãi nhìn chằm chằm không gian loạn lưu chỗ, mặt hoảng sợ. Khách trương.